Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 23 giờ 23, còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Ngọc sau khi ném đi tờ ngân phiếu, cô quay đầu lại nhìn Trần Ánh Nguyệt, nói, đi thôi. Trần Ánh Nguyệt ngay lập tức hiểu ý cô, gật đầu một cái rồi lại liếc nhìn Bạc Minh Tâm, gương mặt lộ chút phần khó hiểu hỏi, não cô ta có phải là có vấn đề không? Thẩm Thanh Ngọc nhún vai đáp, ai biết. Trần Ánh Nguyệt khịt mũi nói, chỉ là 400.000 tệ thôi mà, cô ta coi thường ai chứ? Giọng của cả hai không quá to hay quá nhỏ nhưng vẫn đủ để những người khác nghe thấy. Bạc Minh Tâm nghe vậy, mặt mày cô ta lập tức cau có. Thẩm Thanh Ngọc, cô đứng lại cho tôi. Vừa nói, cô ta vừa chạy nhanh lên phía trước đuổi theo Thẩm Thanh Ngọc. Nhưng trong một giây tiếp theo, Bạc Minh Tâm đã ngay lập tức bị Bạc Minh Thành tóm lại. Đam Mỹ Hải, Bạc Minh Tâm tức giận ngẩng đầu lên, xoay người định mắng người vừa tóm lấy mình. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạc Minh Thành, cô ta cứng đờ người, hai mắt đỏ lên. Anh, còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Một vài người đến chỉ vì muốn vu cáo hãm hại Thẩm Thanh Ngọc. Tuy nhiên, sau khi kế hoạch mưu hại thất bại, họ lại quay sang vu oan cho cô việc lấy trộm chiếc vòng tay của Bạc Minh Tâm. Ấy thế mà Thẩm Thanh Ngọc lại chẳng có lấy một lời giải thích nào cho việc này. Có điều, trông cô có vẻ không lo lắng lắm khi làm vỡ vòng tay trị giá 300.000 tệ của Bạc Minh Tâm. Đúng lúc này, bỗng có tiếng nói cất lên giữa đám người kia. Wow, đôi hoa tai mà Thẩm Thanh Ngọc đeo hình như là thuộc bộ sưu tập Gupper thì phải. Chắc gì, có khi là hàng nhái thì sao? Gupper chỉ bán theo bộ thôi, chứ ai bán lẻ bao giờ. Một bộ của họ giá cũng phải lên tới 30 triệu đô la Mỹ, tương đương với 200 triệu đấy. Không phải, chiếc vòng tay ngọc trai có đính kim cương của Thẩm Thanh Ngọc hình như là cùng bộ với đôi bông tai của cô ấy. Tôi mê nó từ lâu rồi mà không có tiền để mua. Nó là hàng thật đấy. Ai cũng đều biết, bộ trang sức Gupper làm từ ngọc trai và kim cương này do đích thân Harry Winston thiết kế. Những chiếc vòng cổ của ông được các nhà vua vô cùng yêu thích và là món đồ ưu tiên số một của các nàng công chúa. Ngờ nói, mỗi bộ trang sức bao gồm một dây chuyền kim cương, một nhẫn kim cương, một đôi bông tai và một lắc tay. Tất cả đều có giá trị không dưới 30 triệu đô la Mỹ. Bọn họ chỉ bán theo bộ chứ không bán riêng lẻ. Hiện nay trên thế giới chỉ có 3 bộ và ngay sau khi vừa tung ra đã hết sạch hàng. Ngay khi lời nói kia vừa dứt, ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào chiếc vòng tay và hoa tai của Thẩm Thanh Ngọc. Những người có mặt ở đây đều là người có địa vị cao. Việc nhìn thấy những món đồ cao cấp, đối với bọn họ là chuyện thường ngày. Đôi khuyên tai và chiếc vòng tay mà Thẩm Thanh Ngọc đeo ngày hôm nay, tất cả đều được làm từ kim cương và ngọc trai. Dưới ánh sáng lấp lánh, chúng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sảnh tiệc lớn như vậy, đôi bông tai của Thẩm Thanh Ngọc bỗng chốc trở nên sáng ngời dưới ánh đèn. Viên ngọc được khắc trên đó ẩn hiện lung linh như những giọt sương. Trên bề mặt trang sức có vô số viên ngọc và kim cương nhỏ lấp lánh ánh sao, cho dù có là hàng giả thì ít nhất giá thành của nó cũng phải lên tới 1 triệu. Trang sức trên người Thẩm Thanh Ngọc có giá không dưới 1 triệu á. Nếu sự thật như thế, cô chẳng việc gì phải lấy trộm chiếc vòng giá 300. Không không không làm gì cả. Đương nhiên, các người không nhận ra à, chiếc váy của Thẩm Thanh Ngọc hôm nay có vẻ giống với phong cách của nhà thiết kế Toto hay sao á. Chiếc váy này không có sẵn trên thị trường. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết nó được đặt làm riêng. Tôi từng nhờ Toto thiết kế riêng cho mình một bộ hôm sinh nhật. Giá thấp nhất cũng phải 300.000 tệ. Thật là thú vị. Cô Bạc nói Thẩm Thanh Ngọc định ăn trộm vòng tay của cô ta. Chấm chấm. Xung quanh không ngừng vang lên những lời bàn tán. Bạc Minh Tâm định nói gì đó nhưng sau khi nghe những lời như vậy, cô ta cảm tưởng bản thân mình như bị ai đó tát vài cái vào mặt. Bạc Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm về hướng Thẩm Thanh Ngọc đang rời đi. Mối hận này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ báo thù. Cách chương.